Hỏi tiếp theo. Con có một đứa em ở xóm bị đánh chết và bị khám nghiệm tử thi, thưa sư. Vậy nó có bị thống khổ, đau đớn không? Kiếp tái sinh sẽ như thế nào? Con buồn và không biết làm thế nào cho nó đây, mong sư chỉ giáo. Cái này nó cũng khó nói. Tại vì chúng ta không phải là người có thần thông, cho nên mình không biết được là cái người mất rồi đó họ đi đâu. Có một vài vấn đề mà quý vị cần hiểu như thế này nè. Một chúng sanh sau khi chết thì ngay lập tức họ tái sanh đấy. Cho nên là không có chuyện là thí dụ như là mình chết rồi mà họ đem cái thân xác này đó họ đem đi khám nghiệm tử thi mà mình đau đớn gì thì không có chuyện đó. Nhiều người đó họ không có muốn đi thiêu tại vì họ sợ nóng, nhưng mà sự thật ấy là khi chúng ta chết rồi thì họ không dính dáng gì tới mình nữa, có thiêu mình cũng không có thấy nóng tại vì khi đó chúng ta đã tái sanh qua đời sau kiếp khác rồi. Xin lấy ví dụ như quý vị cắt tóc ha, quý vị cắt tóc thì khi cái tóc nó rụng rồi đó, quý vị có đem cái tóc đó quý vị mổ xẻ hay là quý vị đi đốt thì quý vị cũng sẽ không có cảm thấy đau đớn gì nữa hết. Hoặc là như cái tay của mình khi mà mình vì lý do nào đó mà mình đã chặt đi rồi đấy, thì mình có đi làm cái gì mổ xẻ hay là thiêu đốt thì cái tay nó cũng không còn cảm giác nữa. Y chang như vậy, khi mà một chúng sanh đã tái sanh qua đời sau kiếp khác rồi thì không có chuyện là mình đối xử gì với cái xác đó mà người ta cảm nhận được đâu. Còn cái chuyện mà đi lên hay đi xuống nó như thế này, rất khó để một chúng sanh đi lên, đặc biệt là cái giai đoạn cận tử mà gặp những cái nghiệp xấu hoặc là gặp những cái chuyện xấu, ví dụ như là bị người ta đánh, nó khó lắm. Tại vì giai đoạn cận tử đó đó nó đau đớn, rồi nó bị có khi là sân hận nó nổi lên. Trong kinh ấy có những vị mà tu tập tốt thì dù cho bị người khác đánh đập hoặc thậm chí đánh đập tới chết ấy, rồi sau đó băm sát hay là làm những cái chuyện mà nó kinh khủng. Ví dụ như có một người cư sĩ mà bị người ta vu oan ấy, rồi bị xử tử hình bằng cách là lấy một cái cây nhọn mà chọt từ dưới chọt lên ấy, xiên như là xiên dế vậy đó. Đó thì rất là đau. Nhưng mà những cái vị mà được mô tả trong kinh là những vị có tu tập, cho nên á, dù là chết trong đau đớn các vị đó vẫn giữ gìn chánh niệm. Thành ra đó, sau khi chết vị nào chứng A-la-hán thì thôi, còn chưa chứng A-la-hán thì vị đó vẫn sanh thiên như thường. Như trường hợp vua Bimbisara mà bị vua A-xà-thế đó làm một cái việc đó là cạo cái gót chân rồi hơ lên trên lửa và tra tấn như vậy đó, nhà vua rất là đau đớn ha. Nhưng mà do luôn luôn vị này giữ gìn chánh niệm và an trú trong cái đề mục là tùy niệm Phật, nghĩ đến ân đức của Tam Bảo cho nên bị tra tấn đau đớn tới chết thì vị đó vẫn sanh thiên, mặc dù là làm một cái vị trời ở cõi thấp thôi, không có lên cao, nhưng mà vẫn sanh thiên đấy. Còn cái chúng sanh bình thường ấy, khi mà chết trong đau đớn thì thường là cái tâm họ là tâm sân, bởi vì đau mà đau rồi khổ rồi giận rồi bất mãn rồi đủ thứ tâm tình tiêu cực, thì chính cái tâm tình tiêu cực đó nó sẽ dẫn chúng sanh đi xuống. À, Còn bây giờ quý vị muốn mà làm sao cho họ đấy, thì bây giờ có một cách như thế này, đó là làm phước và hồi hướng. Ừ, chỉ có một cách đó thôi, tức là chúng ta tạo phước, chúng ta làm phước, rồi chúng ta hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, nhất là cái người bạn mà mình hướng tâm tới đó. Thì khi chúng ta làm phước hồi hướng như vậy, thì nếu như người bạn của mình mà sanh vào cái loại chúng sanh có thể hưởng được phước hồi hướng, thì nhờ như vậy đó họ sẽ tái sanh làm cái vào cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Ừ.